Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Minh Nguyễn với tựa đề Chủ và Tớ. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, anh là một chàng trai vô cùng lãnh đạm. Anh không quan tâm tới bất cứ điều gì và chưa bao giờ tỏ lòng thương cảm với ai cả. Nhưng trong một lần về quê, nhìn thấy nó với đôi mắt rưng rưng bị người ta đánh đập và lôi kéo. Mặc dù đã cố gắng bỏ đi, nhưng bởi vì trong đôi mắt đó có điều gì đó níu kéo bước chân anh lại. Nó hệt như là một chú cún nhỏ, cần có sự che chở và bao bọc từ anh. Chính vì vậy mà anh đã giang tay ra, giúp đỡ nó, cứu mang nó. Nó gọi anh là cậu chủ, và từ khi đón nó về, nó đã làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của anh. Cứ như một chú chó nhỏ, một con vẹt luôn léo nhéo bên tai anh. Để rồi dần dần, từ nó đã nảy sinh một tình cảm với anh. Nó nói là nó yêu anh, yêu cậu chủ của nó nhất đời. Thế nhưng anh lại dành tình cảm cho một người con gái khác. Và tiếp theo câu chuyện của chúng ta sẽ diễn ra với những tình tiết bi hài như thế nào? Các bạn sẽ cùng tìm hiểu cùng với Huyền Lucy ngay sau đây nhé. Phúc mình của mẹ, con trai cưng bé nhỏ của mẹ, mẹ nhớ con quá, cho mẹ hôn con một cái nào. Hắn trán nổi ba vạch đen, nhăn nhó khó chịu. Mẹ à, con có phải là con nít nữa đâu, con 18 tuổi rồi đó. Con 18 hay là 180, hay là 1800 tuổi gì, cũng là cục cưng nhỏ bé của mẹ mà thôi. Mẹ à, mẹ còn như vậy nữa thì con sẽ tắt máy đo nghe. Ấy, khoan khoan, mẹ xin lỗi mà. Hắn vẫn nhăn nhó. Thế mẹ gọi cho con có chuyện gì không? Cuộc này nữa là 12 cuộc trong ngày rồi đó. Thì mẹ nhớ con mà. Vừa lại mốt đám dỗ ông ngoại ở quê, mẹ không về được. Con về dỗ giúp ông mẹ nhá. Rồi, được rồi, con về là được chứ gì. Vậy hả mẹ, con ngủ tiếp đây. Nè, khoan đã. Màn hình điện thoại tắt. Hắn vứt điện thoại vào một góc, nằm út mặt nghiêng gối. Đối với hắn hôm nay thật là tồi tệ. Người mà hắn thích, người ta đã từ chối hắn rồi. Quê mẹ hắn đường vào đầy bụi, nghèo sơ nghèo xác. Không hiểu sao mà mẹ hắn vẫn không chịu bỏ nơi này đi. Nhà thì cũng không có xây to ra, chỉnh sửa lại, cứ là gian nhà cấp 4. Được đổ một tấm là may mắn lắm rồi. Mẹ hắn nói ông ngoại hắn thích cổ xưa, cho nên chết cũng ở làng quê yên tĩnh này. Bà hắn hồi đó bị ông nội bắt đi từ thiện bất đắc dĩ, nên mới gặp mẹ hắn ở đây. Đúng là duyên số mà. Đường hắn đi có ai đang cãi nhau. Người lôi người kéo, kẻ khóc người dọa, ầm ĩ chắn ngang đường hắn. Chủ lái xe vải xuống giải quyết. Chiếc xe chạy ngang, hắn liếc qua cửa sổ, thấy có một con bé đem lem luốc, khóc lóc, nhìn thấy cũng hơi tội. Không các gì con chó nhỏ nhà hắn lúc bị hắn phạt cả. Quay lại đi. Dạ thưa cậu. Tôi nói quay lại. Dạ vâng ạ. Chú lái xe cũng hơi ngạc nhiên. Có bao giờ cậu chủ của chú quan tâm tới chuyện gì đâu cơ chứ. Hắn bước xuống xe. Mặt điển trai thanh tú, mang đồ đơn giản nhưng có lẽ là rất mắc tiền. Hắn tháo kính mắt nhìn mọi người kia hùng hổ. Mấy người làm gì mà lôi lôi kéo kéo người già với con nít vậy? Mày là thằng nào? Đừng có xía vào chuyện của bọn tao. Tôi là ai mấy người cũng không đủ tư cách hỏi. Nói, có chuyện gì? Người phụ nữ chạy lại níu chân hắn, quỳ lạy hắn. Xin cậu, xin cậu cứu con gái tôi với. Bà nói nhậu nhẹt bài bạc rồi nợ tiền người ta. Bây giờ không có tiền, họ đã bắt con gái của tôi đi. Hắn hừ một tiếng lạnh lùng. Đồ đàn ông vô dụng. Người đàn bà lại tiếp tục quỳ lại khóc lóc. Hắn ghét nhất là ai khóc lóc trước mặt hắn. Thật là phiền chết đi được. Tôi xin cậu, xin cậu hãy cứu nó. Hắn lờ đi người đàn bà mà nói chuyện với bọn người kia. Họ nợ mấy người bao nhiêu tiền? Một tên bạm trợn trong đó lên giọng. Nó thiếu bọn tao 20 triệu. Tiền lãi là 30 triệu. Tổng cộng là 50 triệu. Lại cắt cổ hả? Mày không trả được thì biến. Để tao bắt con bé bán lấy tiền. Hắn thở dài, cho tay vào trong túi quần. Thôi được rồi. Chú Hoàng lấy cho tôi cái vali. Dạ thưa cậu. Chú Hoàng lái xe mở chiếc xe xịn, lấy ra một cái vali đưa cho hắn. Hắn lấy một cục tiền đô, không biết là bao nhiêu, ném xuống đất. Đó, tiền của mấy người đó, lấy đi. Như thế đã đủ chưa? Tên bạn trợn chạy lại nhặt lấy cục tiền, cười tươi hớn hở. Đủ rồi, đủ rồi. Đủ thì cút đi. Lúc bạn trợn chạy đi, người đàn bà chạy lại, kéo con bé làm luốc, quỳ xuống trước chân hắn, lạy như thế. Cảm ơn cậu, đội ơn cậu. Xin cậu hãy nhận lấy con bé này rồi, cho nó theo cậu với. Chờ ở nhà bà nó suốt ngày đánh nó, đòi đem nó đi bán. Hắn nhìn nó nhìn hắn. Hắn giúp nó vì thấy nó giống với con chó của hắn, chứ hắn đâu muốn cục nợ này đâu. Thôi, tôi không cần đâu. Thế rồi hắn bỏ vào xe đi mất. Hắn không quan tâm. Mình Phúc à, vào nhà đi. Vào nhà đi cháu. Thế đi đường xa có mệt lắm không? Mấy dì mấy dượng đòn đà ra đón hắn. Ai cũng coi hắn là ông trời con. Bà ngoại hắn thấy hắn cũng mỉm cười. Về rồi hả cháu? Dạ, cháu chào bà ngoại, cháu mới về à? Về là tốt rồi. Thôi, vô trong nghỉ ngơi đi. Dạ vâng ạ. Nói là nghỉ ngơi, mà biết chỗ nào đâu mà nghỉ. Nhà thì đông, chỗ lại nhỏ. Cái gian nhà áng chừng to hơn căn phòng của hắn một chút. Hắn liếc ra sau vườn có một cái võng, cột hai chỗ cây dừa. Thật là một điểm đáp lý tưởng. Đúng là gió trời mát thật. Ngay sau hắn là vườn rau, và hắn vô tình nghe được câu chuyện của hai bà dì đang hái rau. Này, con Mận nó tội ha. Suốt ngày mẹ con nó bị đánh đập suốt à? Ôi, cái thằng cha nó cũng thật là. Không yêu thương gì mẹ con nó thì bỏ đi. Tội mà. Ôi, cái gì cũng lo lý do hết đấy. Hồi xưa nhà mẹ nó mang ơn nhà ba nó, nên mẹ nó mới phải lấy ba nó chứ. Nghe đầu hồi ấy, ông biết không sinh được nên bê tha tới giờ luôn. Ủa, vậy con Mận không phải là con ruột à? Không, nó là được mẹ nó lượm về nuôi. Hồi đó họ bỏ nó ở ngoài chợ ấy. Vậy à, tội thế. Ê, mà mẹ con nó tới kìa. Thôi đừng nói gì, nó lại buồn. Tội lắm. Biết rồi mà, thương không hết đây này. Hắn liếc qua thì mẹ con hồi sớm đi vào chỗ bếp. Người mẹ thì bưng bưng dọn dọn, còn nó thì chiến đấu với đống chén. Nó hít lem nuốt rồi. Nhìn nó cũng sạch sẽ, cũng tạp, nhưng mà hắn không quan tâm. Xong đâu đó, họ gọi hắn vào ăn. Hắn bây giờ chỉ muốn bay vào để phi xe về Sài Gòn. Sinh ra là công tử như hắn, thật không hợp với chỗ nóng nực này chút nào cả. Nước cũng không muốn uống, chứ đừng nói là ăn. Nhưng vì mẹ hắn, hắn phải cố gắng đến cùng. Hắn ngồi vào bàn ăn thì thấy mẹ con nó đi ra, hắn cũng không quan tâm. Cuối cùng hắn cũng được về. Mệt chết đi được. Hắn ngủ một chút. Hắn liếc qua cửa sổ. Gì đây? Lại ồn ào gì nữa đây? Lại là con nhỏ đó, lại bị đánh ư? Nhưng mà kệ, hắn không quan tâm. Quay lại đi. Lại quay lại hả cậu? Quay lại. Nói là quay lại, chứ thực ra là đi lùi lại. Chứ đường này làm có chỗ nào mà quay lại đâu. Hắn nắm tay lão già đang đánh con nó hất ra. Lão ta say xỉn ngã nhào. Hắn nhìn nó, người bao nhiêu là vết bầm, mặt cũng vậy mà vẫn không khóc. Thật là lì mà. Mẹ nó lại ôm nó. Hắn nhìn lão là say xỉn hỏi. Sao lại đánh nó? Lão say xỉn đứng lên giọng lè nhè. Thằng nhãi, mày là ai? Nó là con tao thì tao có quyền. Đó mà là dạy à? Người phụ nữ chạy lại quỳ xin hắn. Tôi ngàn lần xin không. Xin cậu hãy mang con bé đi. Cái khổ này mình tôi chịu là đủ rồi. Lần này nó mới lên tiếng, giọng nói như là chim non thánh thót. Mẹ à, con không đi. Còn mà đi thì ai bảo vệ mẹ? Hắn nhìn nó rồi thầm nghĩ. Cái này mà là bảo vệ ư? Mày chịu đánh thay mẹ mày thì có. Xong rồi bà ta lại quay ra xin hắn. Tôi xin cậu mà. Xin hãy cứu lấy con bé. Chứ không nó lại bị bán đi. Coi như cậu mua nó về làm người hầu cho cậu đi. Hắn trán lại nổi ba vạch đen. Tự dưng lại rước rắc rối. Hắn nhìn nó như ra lệnh. Theo tao. Hắn vào trong xe. Nó không chịu đi. Mẹ nó lại đẩy nó lên xe. Nó ngoái nhìn ra sau. Bà nó lại đánh mẹ nó. Hắn nhìn nó bầm dập trầy rước đủ nơi. Những răng vẫn cắn chặt. Mặt mày nhăn nhó. Đau không? Đau. Đau tại sao không khóc? Không dám. Lý do? Sợ bị ghét. Ai? Anh. Tao? Sao tao phải ghét? Mỗi lần em bị đánh đâu, em khóc. Bà nói ghét em nên sẽ đánh mẹ. Em không dám khóc. Nếu bây giờ em mà khóc, anh sẽ ghét em, đuổi em đi, có đúng không? Hắn quay qua cười nhếch mép. Trên đời này lại có người ngốc như vậy sao? Cho khóc đó, khóc đi. Không khóc được. Vì sao? Mẹ nói khi nào đau đến tận cùng mới khóc. Còn chịu được thì không được khóc. Chiếc xe dừng lại trước tòa biệt thự kiên cố to lớn. Cánh cổng sắt mở ra nút chừng vào chiếc xe. Nó thì vẫn còn ngủ ngon lắm. Hắn bỏ nó đi vào. Bà Vũ chạy ra đón đà hắn. Cậu chủ của tôi ơi, cậu về rồi. Cậu làm giả này lo quá. Bà chủ gọi cho cậu mãi, không được nên gọi cho tôi. Cậu có sao không? Vũ giả ngó tới ngó lui quanh người hắn. Hắn khó chịu lắm. Tôi không sao. Trong xe có một con chó hoang. Vũ mang nó cho nó tắm, cho nó ăn dùm thôi. Chó hoang sao? Hắn mở cửa phòng. Chú chó Alaska nâu chạy ra mừng hắn, nhảy vào người hắn. Hắn ngồi xuống vuốt lông nó, giỡn với nó. Hắn vốn dĩ không thích động vật, nhưng vì con nhỏ này là của Cẩm Tiên, người hắn thích, nên hắn mới nuôi tới giờ. Hắn đi xuống để ăn tối. Vũ giả dắt nó ra. Nó có vẻ sạch sẽ hơn nhiều rồi. Quần áo thì rộng thùng thình, vì nhà này đâu có người làm nào cùng tuổi với nó đâu. Nhưng nhìn nó đen đúa ốm yếu, thật là giống với một con chó hoang. Hắn nhìn nó lên giọng. Tên gì? Em tên là Mật. Tên khác? Cẩm Tú. Hắn nói với bố nuôi. Mua cho nó đồ mặc, quần áo cần dùng, muốn sai gì thì sai. Rồi lại liếc qua nhìn nó. Tao cứu mày, mày nợ tao. Tao bảo gì thì làm đó, dù có phải chết, nghe không? Nó nghiêm chỉnh lắm, cất một tiếng giả. Hắn bước đi, hình như quên điều gì nên ngoái đầu nhìn lại. Tuổi? Dạ, 15. Hắn đang ngái ngủ, lò mò mở điện thoại lên. Mẹ à, mới có mấy giờ mà gọi cho con rồi? Ôi, bảo mối của mẹ ơi, trước khi đi ngủ, mẹ muốn được nhìn con một lát. Nhìn rồi đó, bây giờ con ngủ tiếp đây. Quan đã nào. Gì thế nữa mẹ? Vừa rồi con vừa đưa một cô gái về nhà. Không có. Nó mà con gái gì chứ, chỉ là con chó hoang thôi. Mẹ nghe nói con cứu người ta hả? Và bảo bối của mẹ từ bao giờ biết động lòng trắc ẩn vậy chứ. Nếu mẹ gọi chỉ là chuyện đó thì thôi, con đi ngủ đây. Bye mẹ nha. Hắn cúp máy, lại không để mẹ hắn nói thêm một câu gì nữa. Nhiều khi hắn nghĩ, có phải mẹ hắn được sinh ra ở quê không vậy? Hắn lại tiếp tục ngủ, nhưng nằm gần một giờ mà không ngủ được. Hắn bực bội ngồi dậy mò vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong, hắn xuống bàn ăn. Nó đã đứng sẵn ở đó. Hắn ngồi vào bàn, tay thì bấm điện thoại. Cà phê? Dạ, sáng nay anh ăn gì? Ốp la. Mà nè, gọi ta là cậu chủ nhớ chưa? Dạ nhớ. Bỗng nhiên hắn có điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia là bạn của hắn. Ê, ra quán cà phê họp mặt nha. Ok. Nói rồi hắn cất điện thoại nhìn nó. Tao không ăn nữa. Dạ, cậu chủ. Tại quán cà phê nằm ở quận 1 sang trọng. Hắn vô quán là thấy bạn hắn đã ngồi đó rồi. Và có cả người hắn thích nữa, Cẩm Tiên. Hưng ba đê nhìn hắn lên tiếng. Sao mà đến trễ vậy ba, làm chờ hoài. Lâu ơi là lâu vậy nè. Ôi, tắt đường. Mà có chuyện gì rủ cà phê sớm vậy mày? Còn Ngân lúc này lên tiếng. 10 giờ rồi mà còn sớm nữa hả ông nội? Sao mà ngủ ghê thế? Thì rảnh, có việc gì làm đâu. Cẩm Tiên giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo cất lên. Phúc này, tuần sau sinh nhật Cẩm Tiên, định rủ mọi người ra Đà Nẵng chơi đó. Phúc đi cùng luôn nha. Ok. Vậy thì tốt quá. Để rủ thêm con Thảo với con Tâm nữa. Tâm? Ừ, có sao không Phúc? À, không sao. Tâm là một tên đáng ghét. Vì hắn đang chiếu ưu thế lớn trong lòng Cẩm Tiên. Tại sao lại rủ hắn theo không biết. Hắn đi lên phòng, liền lên tiếng hét thật là to. Là tiếng con chó nhỏ đó của hắn chạy vào. Ôi da, cứu con với. Con sư tử này sắp ăn thịt con rồi. Cảnh tượng kinh hoàng mà hắn thấy là con bi của hắn đang đè lên nó liếm láp. Hắn bật cười. Làm gì trong phòng tao vậy? Dạ, Vũ kêu em lên dọn phòng cho cậu chủ. Em vừa bước vào thì con sư tử này, nó nhảy vào em. Nó đang định ăn thịt em. Cậu chủ à, cậu cứu em với. Hắn tiến lại chỗ nó, ngồi xếp bằng trên sàn gỗ nhìn nó. Yên tâm, giờ nó không ăn thịt mày đâu. Lúc nãy ta cho nó ăn no rồi. Lần sau vào phòng tao phải hỏi tao nghe chưa? Dạ, vâng ạ. Nó lại khóc lấm lét. Lần đầu tiên hắn thấy nó khóc vì sợ một con chó. Nước mắt nước mũi tèm lem. Hai lần trước bị đánh bầm dập mà nó không chảy một giọt nước mắt. Con này đúng là trên trời rơi xuống mà. À mà không, phải nói là dưới đất trồi lên mới đúng. Hắn khẽ buông tay. Bi, về chỗ đi. Con chó ngoan ngoãn chạy về chỗ nằm của nó ở phía cuối phòng. Phòng hắn rộng lắm, có cả phòng khách với một bộ ghế sofa siêu xịn. Nó lò mò bò dậy hỏi. Cậu chủ ơi, sao mà cậu liều quá vậy? Nuôi một con sư tử to như vậy trong phòng, cậu không sợ nó ăn thịt cậu sao? Hắn nhíu mày. Sư tử. Nó ngây ngô chỉ về phía con Bi đang nằm ở đó. Nó đó. Mà sao sư tử lông màu lạ vậy cơ chứ? Em nhớ sư tử lông phải màu vàng cơ mà. Ừ, nó là sư tử hiếm mà. Mày mau dọn phòng đi, sắp xếp lại mấy quyển sách ở trên kệ cho tao. Dạ. Hắn nói rồi vô phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng suy nghĩ. Hắn có nên du lịch với Cẩm Tiên không? Nếu không đi thì ai biết được tên kia sẽ làm gì. Hắn vội thức bấm máy gọi mẹ. Ôi bảo bối của mẹ, còn gọi cho mẹ sao? Mẹ mừng sắp khóc rồi đây này. Lại nữa rồi, con tắt máy đây. À không, không, mẹ xin lỗi mà. Còn có chuyện gì à? À chuyện là bạn thân của con thích một cô gái, nhưng vừa rồi hắn tỏ tình với cô ấy. Cô ta từ chối với lý do ôn thi. Này sắp sinh nhật cô gái ấy, cô gái ấy rủ cả nhóm đi du lịch. Mà vấn đề đó là tình địch của thằng bạn thân con nữa. Vậy thì hắn có nên đi không mẹ? Có. Phải đi chứ con. Người mình thích thì mình phải nỗ lực thể hiện tình cảm cho người ta biết chứ. Khi nào thật sự biết người ta không có mình thì mới rút lui. Mẹ nghĩ con nên đi con à? Mẹ à, là bạn của con. À mẹ xin lỗi, con nói bạn của con nên đi nhé. Mà con đang ở trong bồn tắm sao? Cho mẹ xem con họa mi nó lớn chưa nào. Mẹ à, mẹ biến thái quá rồi đấy. Con thúc máy đây. Đầu dây bên kia cũng dập máy, nói chuyện với người bên cạnh. Sao rồi em? Hình như con trai mình nó biết yêu rồi đấy ông xã. Vậy sao? Vậy thì chúng ta cũng nên làm gì để chúc mừng nào? Ông xã này chỉ muốn ăn em suốt ngày thôi. Cốc cốc. Cậu chủ ơi, cậu dậy chưa? Nó chờ 15 phút mà không nghe tiếng trả lời. Nó lại đi xuống dưới. 15 phút sau nó lại đi lên. Cậu chủ ơi, cậu dậy chưa? Trời sáng rồi mà. Vẫn không có ai trả lời nó. Nó lại chờ 15 phút. Nó đi xuống dưới. 15 phút sau nó lại đi lên. Cậu chủ ơi, cậu... Trong phòng vang lên tiếng bực mình. Tao dậy rồi. Được lệnh nó mới dám bước vào phòng hắn. Nếu không nó sợ con sư tử màu nâu sẽ ăn thịt mất. Mở cửa phòng, đèn vàng mờ ảo khiến nó không thấy đường. Nó cố gắng đi thật chậm. Bỗng nhiên bốp, rồi lại rầm. Nó va vào kệ sách, làm rơi hết mấy thứ đổ trên kệ xuống sàn. Nó cúi xuống lom khom lượm được cái này thì lượm cái kia, rồi để lại. Nó đi chậm lắm, chậm lắm. Nó lại dẫm phải đồ chơi của con sư tử nâu rồi. Lúc này con sư tử thật sự ở trên giường mới lên tiếng. Đủ rồi, ta dậy rồi. Dạ, em chào cậu chủ. Nó cười méo xẹo, tiến đến cửa sổ kéo rèm ra. Nắng chói vào trong phòng, cậu chủ nó vẫn đang còn nằm trên giường. Cậu ơi, cậu dậy đi. Sáng lắm rồi. Cậu bảo em gọi cậu dậy, mà em cố gắng lắm cũng không gọi được cậu dậy. Cậu thấy em có giỏi không? Mày giỏi. Bây giờ mấy giờ rồi? Dạ, hơn 9 giờ rồi cậu. Hắn bật dậy như lò xo. Tao kêu mày gọi tao 8 giờ. Sao bây giờ mày mới gọi tao dậy hả Mẫn? Em có gọi, mà cậu có dậy đâu. Này nhé, đúng 8 giờ em gõ cửa phòng cậu. Em đợi cậu 15 phút không thấy cậu trả lời. Sau đó em đi xuống. 15 phút sau em lại gọi cậu. Cậu lại không trả lời. Em... Mày lại đi xuống rồi lại đi lên hả? Mắt nó sáng hoắc. Sao cậu chủ của nó lại thông minh như vậy cơ chứ? Sao cậu biết vậy? Cậu giỏi quá. Mày giải vòng văn tự quá rồi đấy. Lấy giấy bút trên bàn ra. Tao bảo gì thì ghi cái đó. nhanh lên. Cậu ơi, em... Hàn nói rồi phóng vào nhà tắm, để nó ngơ ngẩn ở đó. Trong phòng tắm vang ra câu nói đầy mệnh lệnh. Xong chưa Mận? Ghi nè, 7 cái quần chip, 4 cái quần đùi, 4 cái quần jean, 3 cái quần lưng. Xong chưa? Tiếp nè. Cậu ơi cậu, em... Mày ghi nhanh lên, ta không có thời gian đâu. 5 cái áo thun, 2 cái áo sơ mi, 3 cái áo khoác, 3 cái mũ, 2 đôi giày, kem bót, kem chống nắng, nước hoa và khăn mặt là 4 cái. Hắn đọc một hơi dài loang hoang. Xong nhiệm vụ trong nhà vệ sinh, hắn chỉ mặc quần cộc để trần. Dáng trai 18, săn chắc, nước trên tóc nhỏ xuống vương trên bờ ngực. Bao kỳ cậu chủ chưa chuẩn lắm, nhưng cũng làm nó mở mắt, chảy nước miếng ra. Mận, Mận, mày viết xong chưa? Mày nhìn cái gì đấy? Hả? À, dạ, em nhìn cậu. Nhìn gì? Tại trên đời này, em chưa thấy ai đẹp trai như cậu cả. Giỏi nịnh, đưa giấy đây ta xem còn thiếu gì không. Nó tiến đến, tay cầm tờ giấy chặt cứng, mặt thì sáng xỉ không muốn đưa. Hắn phải giật trên tay nó. Trời, sao không có chữ nào vậy Mận? Tao đọc mày nghe không kịp, mày phải hỏi lại chứ. Hắn cầm tờ giấy rũ rũ, mặt cao cáo. Hay là mày mù chữ hả? Nó chỉ dám liếc nhìn hắn, mặt bí xị rồi gật gật. Vẫn thái độ đó, hắn quay qua một bên giường cười nhếch mép. Sao mày không nói tao biết là mày mù chữ? Cậu có cho em nói đâu. Cậu rảnh nói không ấy. Mày lại còn cãi hả? Hắn giơ tờ giấy lên định đánh nó. Nó né, hắn vô cùng tức giận. Sao mà đen chữ cũng không biết là sao hả Mận? Mày ngu nữa vừa thôi chứ. Nó gần cổ lên cãi. Em đâu có ngu. Tại tiền mẹ định cho em đi học, bà lấy đi đánh bài và uống rượu chứ bộ. Ừ, thì mày không ngu. Thế chứ mày biết cái gì rồi? Em biết đếm tiền. Bao nhiêu tiền bán hàng cho mẹ, em đếm được hết. Em còn biết viết số nữa đó. Hắn vỗ tay chế giễu. Hoan hô con Mật, mày giỏi quá. Xuống thay bộ đồ đẹp nhất rồi theo tao. Đi đâu vậy cậu chủ? Đi rách đồ cho tao chứ còn đi đâu. Dạ. Trong stan thời trang hàng hiệu, hắn đi trước, nó tiếp bước theo sau. Ai nhìn vào cũng cười hết. Hắn khó chịu. Hắn bảo nó thay bộ đồ đẹp nhất, mà hóa ra nó đồ nào cũng như là đồ nào vậy. Hắn dẫn nó quẹo qua đồ nữ, lựa cho nó vài bộ. Nó thì hóa hết cả mắt lên. Váy áo xinh lung linh đắt tiền, chưa bao giờ nó nhìn thấy cả. Nó cầm một miếng của góc váy sờ sờ, rồi để lên mặt nó. Ôi chà, mịn mà còn thơm nữa chứ. Ê, con Mận kia lại đây. Dạ, cậu gọi em. Mày thử cái này đi. Cái này, ạ cậu. Ừ. Mắt nó sáng lên rực rỡ. Ôi mẹ ơi, có cho nó mơ nó cũng không dám. Nó đang cầm trên tay một cái váy màu hoa hồng mà nó thích. Nó vào trong phòng thử. Loay hoay mãi 10 phút nó mới bước ra. Hắn nhăn mặt đầy vẻ thất vọng. Hắn lại lấy cho nó thêm vài cái váy khác. Nhưng rồi hắn cũng thất vọng không kém. Thôi thì không hợp với váy, thì mang quần vậy. Hắn lựa cho nó mấy cái áo thun và quần trên lưng. Nó nhăn nhó. Nó thích váy lắm mà cậu lại không mua cho nó. Nhưng nó không dám cãi cậu đâu. Nó mang đồ cậu chọn. Lần này thì cậu tạm hài lòng. Cậu mua cho nó 3 bộ như thế. Trong lúc cậu tính tiền, nó loanh quanh xem giá. Đơn vị, chục, trăm, triệu. Nó hoảng quá. Nó chạy lại kéo tay hắn ra riêng, rồi to nhỏ thì thầm. Cậu ơi, cái này mắc lắm. Những hơn 2 triệu, bằng nửa tháng lương của em rồi còn gì. Không phải đâu. Ở đây họ thấy mày quê quá, nên họ thương. Họ từ thiện cho mày đấy, lấy có 25.000 thôi. Cái này là tao cho mượn, sau này có tiền lương thì trả lại cho tao. Cậu ơi. Gì nữa? Vậy cậu cho em vay, em mua cái váy hoa đi cậu. Em thích quá, mà lương gửi về cho mẹ em hết rồi. Họ nói mày ốm yếu đen đúa, mang vào xấu đồ của họ, họ không bán cho mày. Khi nào mày đẹp thiệt đẹp, thì họ mới bán cho mày. À, thì ra là vậy. Hắn đi tính tiền, còn nó vẫn đứng đó. Chắc mầm lời hắn nói là đúng, vì hắn là cậu chủ vĩ đại của nó mà. Không phải hắn thương yêu gì nó đâu, mà hắn chỉ muốn người xách đồ cho hắn cũng không quá tệ hại. Hắn xoay nó như là trong chóng. Hắn hết mua cái này, rồi đến mua cái nọ. Mua tùm lum, nó đã phải xách 7 túi đồ rồi. chắc cậu chủ của nó sẽ không dừng lại cho đến khi. Cẩm Tiên, sao cậu lại ở đây? À, mình đi mua một ít đồ ấy mà. Cậu cũng đi mua đồ sao? Ừ. Ai kia? Cẩm Tiên nhíu mày chỉ về phía nó. À, con bé làm ở nhà. Gọi nó theo xách đồ dùm ấy mà. Vậy à, nhìn nó còn bé quá nhỉ? Ừ. Họ say sưa nói chuyện với nhau, quên mất sự hiện diện của nó. Nó ngồi chốc chốc, ngây ngốc mà chỉ biết nhìn họ. Cẩm Tiên đi về, hắn vẫn cứ nhìn theo. Lúc này nó mới chạy lên bên cậu chủ của nó. Cậu à, chị gái kia đẹp quá ha, lại còn trắng nữa. Ừ. Cậu à, chị gái kia nhìn dịu dàng quá ha. Ừ. Cậu à, cậu yêu chị gái kia hả? Ừ. À không, mày biết gì yêu với đương, nít ranh. Cậu chủ của nó hay thật đấy, chưa bao giờ dịu dàng với nó. Thật mà cậu, em thấy trên TV nè, anh trai yêu chị gái kia nhá. Ánh mắt sáng rực lên, vẻ mặt hớn hở như vậy đó. Mặt hắn trở nên xám xịt, tưởng rằng sấm chớp sẽ nổ đây đâu. Mày xem ở đâu? TV ở trong phòng em đó, tối nào cũng xem. Cắt cả TV phòng mày, đi về. Cậu chủ, cậu chủ. Thật là tội nghiệp con nhỏ. Nó chỉ biết giấy đồ chạy theo thôi. Mà nó có làm gì nên tội đâu. Nó chỉ nói những gì nó thấy trên TV thôi mà. Sao nỡ lòng nào mà cậu chủ cắt TV của nó chứ. Cậu chủ nó vậy mà ác thật đó. Làm nó vỡ mộng rồi. Cắt TV của nó một tuần luôn. Nó làm ly nước cam mát lạnh mang lên phòng cho cậu chủ nó. Cậu ơi, cậu nghỉ tay uống nước cam cho mát nè. Ừ. Nó lấy tờ báo quạt quạt cho cậu chủ nó. Cậu ơi, cậu có mát không cậu? Khỏi phải nịnh, phòng tao có điều hòa. Nó tiêu nghỉu ngồi một góc. Hàn sắp xếp rồi kiểm đi kiểm lại đã bỏ đủ vào vali chưa? Quần nè, giày, áo. Ok, đủ rồi. Xong hắn ngả người ra giường nghỉ ngơi, kẽ thở vào. Cậu ơi, cậu mệt lắm à? Ừ, nhờ con ngốc như mày mà tao phải tự làm mọi việc đấy. Đó là do cậu không nhờ em chứ bộ. Tao không dám nhờ mày. Mà cậu ơi, cậu đi đâu mà chuẩn bị nhiều đồ vậy? Tao đi du lịch vì sinh nhật của bạn tao. Dạ. Như quên đi điều gì, hắn ngồi bật dậy. Chết cha, quà sinh nhật đâu? Mà này, lại đây tao biểu. Dạ. Nó mừng lắm, chạy lại ngồi bên như là một con chó ngoắc đuôi. Cuối cùng thì cậu chủ nó cũng trưng dụng nó rồi. Cậu gọi em hả? Nè, con gái thích tặng quà gì trong ngày sinh nhật? Mặt nó tiêu nghỉu thoáng buồn. Em làm gì có sinh nhật đâu mà cậu lại hỏi em. Ví dụ là con gái thì mày thích tặng gì? Mặt nó hớn hở, mắt nó sáng rực. Em á? Váy, giày, mũ, túi sách, màu hồng và có hoa nữa. Hắn thật không thể nhịn được cười. Tưởng tượng nó rướn hết lên chừng đó, không khác gì một cây hoa di động cả. Sao cậu lại cười em? Ừ, đợi sinh nhật mày tao tặng ngày nguyên bộ luôn. Thật á? Em biết cậu chủ tuyệt vời nhất trên đời mà. Không phải định. Giờ thì cho nó ăn và tắm với nó đi. Nó ăn thịt em thì sao? Mày ngốc lắm. Thịt mày nó chê. Với lại nó là con chó chứ không phải là con sư tử. Hả? Vật vã ngoài sân bay gần 2 giờ thì bọn họ cũng đáp máy bay đến Đà Nẵng. Họ chọn tại Resort F, một nơi cũng có cá tiếng ở Đà Nẵng. Bình thường có lẽ một người một phòng, nhưng đi theo nhóm, nên họ chọn hai phòng lớn, nam một bên còn nữ một bên. Nhưng Tâm và hắn thì không thể chung phòng được, nên thành ba phòng. Họ nghỉ ngơi tầm 2 tiếng, và bắt xe đi lên chùa Linh Ứng, một địa tham quan không thể thiếu của Đà Nẵng. Ngôi chùa rộng lớn lại nằm trên núi cao, nhìn ra biển phong cảnh hữu tình. Đi đã xong, họ bắt xe hướng về biển ăn hải sản. Tối lại chạy quanh thành phố, tìm đến các điểm ăn hàng. Ngày thứ hai, hôm nay là sinh nhật Cẩm Tiên, nên họ muốn tạo cho nó một bất ngờ. Ê, tụi tao thèm ốc quá. Mày với thằng Phúc đi mua về ăn Tiên ơi. Thèm thì bắt xe luôn đi. Sinh nhật của tao, tao bao mà. Thôi, lười lắm. Đi mua về ăn xong tập trung đánh bài nè. Mà mua ở đâu? Thì mua bên ông Ích Khiêm nha. Tao mới hỏi rồi, hai đứa mày đi đi. Ừ, biết rồi. Nói rồi hắn bắt một chiếc taxi đưa Cẩm Tiên đi mua đồ. Trên xe họ nói rất nhiều chuyện phiếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net